Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự cẩn thận của đối phương đã vượt qua dự tính của Sở Trần. Sở Trần cũng chỉ có thể hy vọng Tiêu Lãng có thể mê hoặc bọn chúng, để chúng coi là chỉ có Tiêu Lãng đang nóng lòng tìm Dương Tiểu Cần. Sau khi vội vàng gọi vào cuộc điện thoại, Tiêu Lãng vô cùng lo lắng. Sao đột nhiên Tiểu Cần bị bắt đi, Tiểu Cần còn chưa bao giờ ra khỏi nhà. Tiêu Lãng đột nhiên dừng lại ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Anh có phải đã biết cái gì không? Sở Trần trầm tư một hồi, sau đó nói. Tôi nghi ngờ phía sau Dương Tiểu Cần, đó là một thế lực tà ác khống chế. Bao quát cả việc Dương Tiểu Cần bị mù, cũng chính bởi vì thế lực tà ác kia. Tuyệt đối không phải bị mù từ nhỏ. Khuôn mặt Tiêu Lãng đại biến, đây là những chuyện cô không bao giờ dám tưởng tượng. Nhân tiện, nếu có thể, hãy tìm cô ấy cả ở khu vực Dương Thành. Sở Trần nói, cô đã lo chuyện này rồi. Tìm Tiêu Lãng thắt lại. Sở Trần, chúng ta cũng ra ngoài xem một chút đi. Sở Trần gật đầu, mặc dù như mò kim đáy bể, thế nhưng đi vớt chụp tới, còn hơn là không làm gì cả. Biết đâu xuất hiện kỳ tích thì sao? Vài giờ trôi qua, hoàng hôn đã phủ trên những ngọn núi. Kỳ tích vẫn chưa xuất hiện. Tống Thu bên kia cũng không có tin tức truyền về. Dương Tiểu Cản dưỡng như bỗng biến mất ở thế giới này, hoàn toàn không còn dấu vết nào cả. Sở Trần và Tiêu Lãng chờ về nhà của Dương Tiểu Cần. Mà này, tôi có cố biết sinh nhật của Dương Tiểu Cần không? Sở Trần vô ý thức hỏi. Tiêu Lãng nghi hoặc lắc đầu. Sở Trần giải thích, tôi dự định tính mệnh cho cô ấy. Tiêu Lãng bất lực, đã tới lúc này, Sở Trần vẫn tin mấy cái này. Mệnh của Tiểu Cần cũng quá khó. Tiêu Lãng thở dài, chúng ta cứ tìm kiếm không mục đích như thế này, thật sự rất khó tìm được Dương Tiểu Cần. Sở Trần nói. Bọn họ chỉ cần tùy tiện trốn vào một căn nhà thuê, chúng ta không cách nào đi vào điều tra. Trong lòng Tiêu Lãng một mực thấp thỏm, không có cách nào sao? Hôm nay, đi tìm khắp nơi, lúc đi ngang qua đồn cảnh sát, Tiêu Lãng cũng thử lợi dụng một số mối quan hệ để kiểm tra thông tin của Dương Tiểu Cần. Nhưng cuối cùng phát hiện, có 5 người tên Dương Tiểu Cần ở Thiên Thành. Nhưng không ai trong số họ phù hợp với mô tả của cô ấy. Điều này có nghĩa là ngay cả cái tên Dương Tiểu Cần cũng có thể là giả. Thiên Thành căn bản không có người như vậy. Lúc này cho dù Tiêu Lãng muốn gọi cảnh sát cũng hoàn toàn không có cách nào làm được. Rốt cuộc cô không thể nói ra tin tức cụ thể của Dương Tiểu Cần. Thật giống như mò kim đáy bể. Sở Trần cũng suy tư. Nếu có thông tin về ngày tháng năm sinh của Dương Tiểu Cần, hắn cũng có thể bói toán. Đại khái có thể tìm ra phương vị. Nhưng bây giờ, khoa trương mà nói, cho dù Dương Tiểu Cần đang ở căn nhà bên cạnh bọn họ vào lúc này, bọn họ cũng không thể biết. Tiêu Lãng ngơ hoàn toàn không còn cách nào, đành phải ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Làm ơn, anh nhất định phải tìm cách cứu Tiểu Cần. Cách chương.